Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082, chương 1082, Hậu Thiên sửa đổi. Lý Phượng cái này người có lúc nhìn rất đáng ghét, nhưng thực cũng là một cái tâm tư đặc biệt người đơn giản. Thắng tiền, liền chỉ muốn tiếp tục thắng, mà sẽ không đi suy tính cái này sau lưng vấn đề. Tại sao người khác có thể để cho nàng thắng trăm nghìn hơn? Sáng sớm ngày thứ hai, liền lại mang một túi tiền đi ra cửa, hoàn toàn không có cần ý thu tay. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người vậy lười được phản ứng, mặc cho nàng đánh bài. Tối hôm qua lại mộng thấy lão đầu tử, hắn thật giống như cho ta báo mộng. Đang ăn cơm đâu? Tiết Thành bỗng nhiên nói. Cái gì? Báo mộng? Diệp Trần nghe nói như vậy, liền vội vàng hỏi nói. Có ý gì? Người cẩn thận cùng chúng ta nói một chút. Dù sao, chính là ở trong mộng thấy hắn, liền cùng ta nói. Muốn ở trái đất bên này thật tốt cuộc sống, tạm thời không muốn hồi đại lục thiên huyền. Tiết Thanh nói đơn giản. Nghe nói như vậy, Diệp Trần mặt mũi cũng thay đổi được nghiêm túc. Tiết Thanh tu vi cũng không thấp, nguyên anh hậu kỳ. Mà Tiết Bình Long tự nhiên không cần nhiều lời, lại là động hư cảnh đại năng. Làm mộng mộng gặp sư phụ, có khả năng rất thấp. Mà báo mộng loại chuyện này, có khả năng càng lớn hơn. Dẫu sao, đến cái đó tu vi, ý niệm cực kỳ mạnh mẽ. Muốn mượn mộng truyền đạt một ít tin tức trọng yếu, là chuyện rất bình thường. Có lẽ, Thuần Dương Tiên Tông là xảy ra một ít chuyện trọng yếu. Diệp Trần chậm rãi nói, ngày hôm qua Tiết Thanh chỉ là đột nhiên nhức đầu, còn không thể nói rõ vấn đề gì. Nhưng tối hôm qua lại tới một cái báo mộng, đây cơ hồ liền có thể xác định Thuần Dương Tiên Tông đích xác là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là bọn họ hai người ở bên này, khoảng cách Thuần Dương Tiên Tông cũng không thiếu đường, muốn đi một chuyến cũng không dễ dàng. Không được, ta phải đi về xem. Trầm mặc một lát, Tiết Thanh liền nghiêm túc nói. Nàng bản thân chính là một người nóng tính, muốn ở bên này ngây ngô, không đi trở về, thì hoàn toàn không nhịn được. Vậy dẫu sao là nàng ruột thịt phụ thân, ngươi bây giờ đi về vậy không có ích gì à? Diệp Trần nghiêm túc nói. Nói thật, lấy ta ngươi thực lực trở lại tông môn bên trong, một khi thật chuyện gì xảy ra, chẳng những không có biện pháp giúp đến sư phụ, ngược lại còn sẽ liên lụy hắn. Cái này, Tiết Thanh nghe nói như vậy, cũng không khỏi không đồng ý cái quan điểm này. Bọn họ hai người tu vi, ở Thuần Dương Tiên Tông, nhất định chính là tồn tại lót đáy. Vạn nhất bị người bắt, uy hiếp Tiết Bình Long, vậy hắn ngược lại càng khó hơn làm. Đây chính là Tiết Bình Long nữ nhi duy nhất. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng chỉ có thể ở bên này chờ trước sao? Tiết Thanh hỏi ngược lại nói. Không sai, chính là cùng. Diệp Trần khẽ gật đầu. Ngươi muốn à? Sư phụ là động hư cảnh tu vi, một khi thật muốn phát sinh một ít chuyện tình, nhất định là có dự cảm. Hắn khẳng định sẽ nói trước bố cục. Ta thậm chí hoài nghi, sư phụ trước một bước cầm chúng ta thả ra, để cho chúng ta tới trái đất, chính là bởi vì đã trước đó phát giác một ít chuyện tình, cho nên mới sẽ làm như vậy. Vừa nói như vậy, Tiết Thanh ánh mắt cũng thay đổi được ngưng trọng. Cái này cũng không phải là không thể được. Trước nàng liền cảm thấy kỳ quái. Lấy phụ thân như vậy tính cách, làm sao có thể sẽ không coi tông môn quy củ, lại đem nàng và Diệp Trần tự mình thả ra. Đây chính là không tuân theo môn quy đại kỵ. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhất định là lão đầu tử trước thời hạn phát giác cái gì. Vì cứu bọn họ, mới không tuân theo môn quy cho thả ra. Người trước đừng lo lắng, sư phụ không phải người bình thường. Hắn tu vi, cho dù là tông chủ cũng không nhất định có thể vững vàng bắt lại. Diệp Trần nghiêm túc nói, muốn đối với sư phụ động thủ, đó là phải cân nhắc tốt hậu quả. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh trong lòng cũng hơi buông lỏng một ít. Đây cũng là không giả. Dẫu sao, động hư cảnh đại năng, toàn bộ Đông Hoang cũng chỉ có mấy cái như vậy người. Huống chi, lão đầu tử ở võ đạo phương diện này, luôn luôn là có một không hai quần hùng. không phải người bình thường có thể so sánh. Vậy chúng ta lại đợi một chút xem. Tiết Thanh gật đầu một cái, nghe theo Diệp Trần đề nghị. Chủ yếu nhất vấn đề chính là, nàng và Diệp Trần tu vi đúng là quá thấp. Cho dù thật trở về, cái gì vậy không làm được. Thậm chí sẽ đánh loạn lão đầu tử tất cả an bài. Ta muốn bế quan mấy ngày, đánh vào một tí xuất khiếu thời kỳ. Tiết Thanh nghiêm túc nói, các ngươi mấy ngày nay không cần kêu ta. Nói xong, liền một thân một mình lầu. Đến lầu cuối cái đó trong căn phòng nhỏ, đem chính nàng khóa ở bên trong. Xem cái này dáng điệu, là muốn bế quan. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng không tốt nói gì. Ba ba, Tiết sư phụ có phải hay không đặc biệt nhớ đột phá à? Tiểu Mộng đi tới Diệp Trần bên cạnh, bỗng nhiên nói một câu. Đúng vậy, Diệp Trần khẽ gật đầu, đây là ngươi Tiết sư phó sự việc. Ngươi không cần phải để ý đến. Bỏ mặc, nhưng Tiểu Mộng trong mắt nhưng tràn đầy một cổ không giống nhau ánh sáng. Lóe lên mấy cái, tựa hồ có mình ý tưởng. Ta biết, Tiểu Mộng nói xong, liền chạy ra. Ý gì? Diệp Trần có chút không nghĩ ra. Cũng không biết Tiểu Mộng con bé này là đang suy nghĩ gì. Ta gần đây đối với tu hành cũng có chút hứng thú. Nếu không, ngươi tới dạy một chút ta. Đây là, Lâm Nguyệt Giao nhưng là đi tới. Bỗng nhiên nói, cái này, Diệp Trần sờ đầu một cái. Nghiêm túc nói, ngươi là tới có thật không? Đương nhiên là tới thật. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, thời gian dài như vậy. Ta mỗi lần cùng các người ra đi làm cái gì, đều là phiền toái, liên lụy các ngươi như vậy nhiều lần. Ta có lúc suy nghĩ, nếu là ta cũng có thể làm một cái người tu hành, liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy chuyện phiền toái. Điều này cũng đúng. Diệp Trần liền nắm lên Lâm Nguyệt Giao tay, cẩn thận kiểm tra một tí. Vừa mới kiểm tra, để cho Diệp Trần dọa một ngày tìm tòi. Bây giờ Lâm Nguyệt Giao, thể chất này, hoàn toàn chính là trời sinh là tu hành mà sinh thể chất à? Thế nào? Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi. Diệp Trần một hồi sau khi khiếp sợ, suy nghĩ kỹ một chút, cũng chỉ có thể nghĩ thông suốt. Diệp Trần trước ở vạn năm giường băng trên ngủ say thời gian lâu như vậy, lại bị sinh mạng hoa cái loại này thần kỳ dược liệu dựng dục. Cuối cùng lại bị Tiểu Mộng hoàn toàn sống lại, liền xông lên cái này mấy lần đối với thân thể sửa đổi. Hiện tại Lâm Nguyệt Giao thân thể đã sớm xưa không bằng nay. Không việc gì, ta cầm ta ở công pháp tu hành truyền thụ cho ngươi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, đem quá để bụng pháp lấy ra, đưa cho Lâm Nguyệt Giao. Mặc dù hắn cũng không biết cái này tâm pháp có thích hợp hay không Nguyệt Giao, nhưng cái này là sư phụ cho mình, chắc hẳn nàng vậy không hề phản đối đi. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có nhiều băn khoăn như vậy. Quá để bụng pháp, Lâm Nguyệt Giao nhìn mấy cái này chữ to, sau đó liền cẩn thận bắt đầu nhìn. Mới vừa mở ra, nàng cả người liền trầm mê đi vào, động một cái không nhúc nhích, giống như là tiến vào trong sách như nhau. Diệp Trần nhìn nàng cái này dáng điệu, liền ở một bên chờ, nơi nào cũng không đi. Cũng không lâu lắm, Lâm Nguyệt Giao trên mình liền truyền đến tiếng động lạ. Phốc, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ. Diệp Trần ánh mắt trừng lớn lớn. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này Nguyệt Giao từ một cái tiểu bạch đến kim đan kỳ, lại chỉ dùng mấy phút. Đây là cái gì quỷ tai? Nhất định chính là mở treo như nhau à? Mà lúc này, chung quanh thiên địa linh khí động một cái, giống như là cá voi hút nước như nhau, tất cả đều bị Lâm Nguyệt Giao hút vào trong thân thể. Điệu bộ này, Diệp Trần cũng thấy đờ ra. Không thể không nói, trải qua lần lượt rèn luyện sau Lâm Nguyệt Giao, bây giờ thân thể tố chất, quá thích hợp tu hành. Cái này chỉ có thể nói rõ, hậu thiên sửa đổi quá thành công. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.